Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Tiến về Giang Nam Vũ Đại 1. Tô Trạch chi tiết trả lời. Đầu bên kia điện thoại, Đoạn Thiên Hà nghe được Tô Trạch vẻn vẹn tái lấy được một cái yêu hạch. Thế mà không hiểu có loại thở dài một hơi cảm giác. Cười nói: "Không tệ, hiệu suất của ngươi đã rất cao, rất nhiều cửu phẩm võ giả đi khu hoang dã ngồi chờ nửa năm cũng không nhất định có thể thu hoạch một cái thất phẩm yêu hạch. Đúng rồi, ta thần binh rèn đúc vật liệu còn chưa sử dụng, bằng không lấy trước đi qua cho ngươi. Các cái khác thần binh rèn đúc vật liệu đến, ta tại bắt đầu rèn đúc thần binh cũng đồng dạng. Cái này không được a?" "Có cái gì không được?" Đoạn Thiên Hà mười điểm hào khí nói, dù sao quốc gia đối tông sư là miễn phí mở ra thần binh rèn đúc tài liệu, nếu không phải là ngươi, ta liền yêu hạch cũng không lấy được. Trễ rèn đúc hai ngày thần binh cũng không vướng bận. Cửu phẩm yêu hạch sử dụng thần binh rèn đúc, vật liệu khó nói cùng thất phẩm đồng dạng. Tô Trạch kinh ngạc nói, ta xem kia rèn đúc thần binh áp xúc văn kiện bên trong đề cập tới. Tựa hồ, không được a, ngoặc kép ngoặc kép. Đoạn Thiên Hà sắc mặt đột nhiên ngưng kết, nghẹt ngào hỏi, cái gì đồ chơi, mấy phẩm yêu hạch, cửu phẩm a? Tô Trạch đang chuẩn bị nói sự tình, lại nghe bên tai truyền đến, cốc cốc cốc, mấy đạo thanh âm. Không khỏi kinh ngạc nói, cái này Đoạn cục trưởng làm cái gì? Ba ngày hai đầu cúp điện thoại ta. Ngoặc kép, Linh Châu thành võ đạo cục quản lý. Đoạn Thiên Hà nhìn chăm chú rơi xuống đất tung bay phong cảnh ngoài cửa sổ. Một cái tay ôm ngực, có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Cái này mẹ nó, còn có để cho người sống hay không? Nếu không phải mình sớm đã là võ đạo tông sư, bách bệnh bất xâm, hắn cũng muốn đi bệnh viện làm kiểm tra, nhìn xem phải chăng được bệnh tim. Cái này tiểu tâm can, một ngày đến muộn ai chịu nổi. Lúc này, Tô Trạch điện thoại lại chủ động đánh vào. Đoạn Thiên Hà đưa điện thoại di động vẫn đến trên ghế salon. Không quá nghĩ đón, mẹ nó, lão tử quyết định, về sau tuyệt không cùng Tô Trạch nói tu luyện loại hình sự tình. Thẳng đến chuông điện thoại di động lần thứ hai vang lên thời điểm, Đoạn Thiên Hà mới cắn răng, nhận nghe điện thoại. Điện thoại đầu kia, Tô Trạch phàn nàn nói, Đoạn cục trưởng, ngươi làm gì không tiếp điện thoại? Ta bên này còn có chuyện mời ngươi giúp bận bịu đâu. Ta vừa mới đi một chuyến toilet. Đoạn Thiên Hà có chút khó chịu, hết lần này tới lần khác còn không thể nói thẳng minh bạch. Lão tử là bị ngươi buộc tâm mẹ nó mới treo điện thoại loại này lời nói. Đành phải miễn cưỡng vui cười. Nói, Tô Trạch, về sau chỉ cần không phải trên việc tu luyện sự tình, ngươi cứ mở miệng là được. Không phải trên việc tu luyện sự tình. Tô Trạch nói thầm một câu. Sau đó cười nói, yên tâm đi Đoạn cục trưởng. Chuyện sự tình này, cùng tu luyện nửa xu quan hệ cũng không có. Ta chỉ là có một vấn đề, muốn thỉnh giáo một cái Đoạn cục trưởng. Chúng ta Linh Châu Thành, phải chăng có giày nhà máy? Giày nhà máy? Đoạn Thiên Hà hơi kinh ngạc, nói, Linh Châu Thành có một nhà chế giày nhà máy. Nhà máy tại thành Bắc lưới điện bên trong trên đất trống. Đúng, ngươi hỏi cái này làm gì? Tô Trạch chi tiết nói, ta muốn học tiếp theo nhiều như thế nào chế tác giày. Đoạn cục trưởng, ngươi cũng biết rõ, võ giả giày rất dễ dàng vỡ vụn. Ta hôm nay vừa vặn đạt được mấy cái thần binh, nghĩ hòa tan chế tạo hai cặp thần binh giày. Ngoạn tao, Đoạn Thiên Hà sắc mặt có chút biến hóa. Hắn cố nén cúp máy xúc động, cắn răng hỏi, Tô Trạch, ngươi hôm nay đến cùng làm gì đi? Lại là cửu phẩm yêu hạch, lại là mấy cái thần binh. Ta lúc đầu chỉ là muốn đi săn giết hai đầu thất phẩm yêu thú, làm cái hai cái yêu hạch chơi đùa. Không ngờ rằng thế mà tại Thông Thành đụng phải lúc trước tập sát ta hai vị kia thiên thần giáo bát phẩm võ giả. Ta đem bọn hắn chém, chết, lại đi dự trấn, gặp được Hắc Báo Vương, thiên thần giáo thất trưởng lão, Đại Đông Sơn Du Vương cùng một vị tên là Hứa Tài Khôn tựa hồ là thiên thần giáo hữu hộ pháp cửu. Phẩm phục kích, sau đó, ta liền giết bọn hắn, đạt được một chút chiến lợi phẩm, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Đoạn Thiên Hà hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn nhịn không được trực tiếp cúp điện thoại. Đô, đô, một trận manh âm truyền đến. Tô Trạch nhịn không được oán thầm nói, cái này Đoạn cục trưởng đến cùng làm cái gì máy bay? Tại sao lại tắt điện thoại? Được rồi, hắn đã nói đến rất rõ ràng. Chính ta đi một chuyến giày nhà máy nhìn xem. Thành Bắc, lưới điện bên trong trên đất trống. Rất dễ tìm, ước chừng 30 phút về sau. Tô Trạch mang theo 10 vạn tiền mặt, đi vào nhà này giày nhà máy giám đốc phòng làm việc. Đem tiền quăng ra, nói rõ ý đồ đến. Ngắn ngủi 3 phút sau, giày trong xưởng kỹ thuật tốt nhất 3 tên sư phó dẫn theo Tô Trạch đi thăm bọn hắn toàn bộ dây chuyền sản xuất, đồng thời hướng Tô Trạch truyền thụ tự mình tất cả tri thức cùng kỹ xảo. Tô Trạch nghe xong, một mặt mộng bức, cái này mẹ nó, đến cùng làm thế nào? Cuối cùng, hắn cùng giày nhà máy nói tốt, nhường giày nhà máy thiết kế 2 kiểu giày thể thao, chế tạo thành mô hình, làm thành tình lữ như thế thức, tự mình một đôi, Giang Thanh Hòa một đôi, tự mình dung hóa thần binh, trực tiếp cả nhập mô hình bên trong là được. Quả nhiên, tri thức chính là lực lượng. Cổ nhân thật không lừa ta. Đương nhiên, tiền tài cũng là lực lượng. Tô Trạch lại tiện tay ném ra 10 vạn. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, giày nhà máy liền đem 2 cặp mô hình đưa đến Tô Trạch trong biệt thự. Ngoại trừ lần đầu tiên, thập ngũ bên ngoài, Tô Trạch đem từ trên trời thần giáo tà đạo võ giả trên thân đạt được thần binh, hết thảy tiến hành hòa tan, trùng luyện, rốt cục tại ngày mùng 4 tháng 6 rạng sáng 2 điểm chuông. 2 đôi giày cũng chế tạo thành công, Tô Trạch mặc thử một cái, rất thoải mái dễ chịu, hoàn toàn không có trong tưởng tượng loại kia cứng rắn như sắt cảm giác. Chỉ là giày nhan sắc, đại khái là bởi vì hòa tan mấy cái thần binh nguyên nhân. Đủ mọi màu sắc, quá mức lóa mắt, cái này, được rồi, các loại nhìn thấy Giang Thanh Hòa về sau, nhìn nàng thích gì nhan sắc, lại đổi không muộn, tắm rửa một cái, thổi khô tóc, Tô Trạch lên giường đi ngủ. Hắn ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, cho Đoạn Thiên Hà gọi điện thoại, ngáp không ngớt. Hỏi, Đoạn cục trưởng, rèn đúc thần binh vật liệu đưa tới hay chưa? Đưa đến, vậy là tốt rồi, không cần làm phiền ngươi. Ta tự mình đi qua lấy, nhìn một chút thời gian. Ngày mùng 4 tháng 6 giữa trưa 11 giờ, rửa mặt, ăn điểm tâm, tiện đường đi võ đạo cục quản lý cầm một cái thần binh rèn đúc vật liệu. Lại đi nhà ga, thời gian mặc dù chặt chẽ một điểm, bất quá hẳn là có thể theo kịp giữa trưa 12 giờ xe lửa. Tô Trạch bóp tốt thời gian, cưỡi giữa trưa 12 giờ xe lửa, tại Tây Hạ Thành đổi xe, ngày sau thẳng tới Giang Nam, tổng cộng ước chừng cần 20 giờ, ngày mùng 5 tháng 6 buổi sáng 11 giờ trước đó. Hẳn là có thể đến Giang Nam Vũ Đại. PS, một chương này viết rất lâu mở ra phần mới bước. Lão Tô muốn đi trang bước đi, cầu một đợt hoa tươi, đánh giá phiếu, khen thưởng các loại ủng hộ ha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.